Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Thậm chí ngay cả này một tầng đều nghĩ tới. Vừa nghe lời này, Aisaka Taiga không khỏi u oán nhìn Takahashi Yuichi. Ai bảo ngươi ngày hôm qua nói người ta vẫn còn con nít. Vì lẽ đó ta dự định thể hiện ra thành thục một mặt. Ta đúng là miệng tiện. Takahashi Yuichi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Ta cũng không phải ý đó. Hơn nữa cũng không nhất định phải tuyển xử lý. Nấu ăn, Taiga có thể lựa chọn càng am hiểu đồ vật. Cái kia Yuichi nói tuyển cái gì? Aisaka Taiga lập tức theo dõi hắn hỏi. Tại sao hỏi ta a? Nhìn dáng dấp của nàng là dự định nhường ta nâng kiến nghị. Lời nói như vậy, Takahashi Yuichi suy tư một phen sau, liền nghiêm túc nói, kỳ thực cũng không nhất định phải tuyển am hiểu. Có câu nói tốt, hứng thú là tốt nhất lão sư. Ta cảm thấy Taiga nên lựa chọn thứ mình thích vì đó nỗ lực mới đúng. Như vậy mới có nhiệt tình, có đạo lý. Aisaka Taiga gật đầu biểu thị tán thành, liền cúi đầu rơi vào trầm tư, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta yêu thích đồ vật, ta yêu thích Yuichi, vì lẽ đó muốn đem hắn băm thành tám mảnh. Đừng đắn một chút, ta thích gì đồng thời còn có thể thể hiện ra làm thành thục nữ tính mị lực. Takahashi Yuichi nhân nàng không chú ý, mau một cái trứng trần hỗn hợp sữa bò nhai lên. Tuy rằng mùi vị vẫn có chút quái, nhưng cũng còn tốt, phần lớn đều bị sữa bò chiếm cứ. Ta nghĩ tới rồi. Aisaka Taiga một mặt kinh hỉ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhất thời mộng bức. Được, ngươi vậy thì ăn xong. Takahashi Yuichi một cái nuốt xuống, lập tức hỏi, Taiga nghĩ đến cái gì? Hì, Aisaka Taiga vô cùng phấn khởi nói rằng, quá đơn giản, ta thích ăn thịt. Nói xong liền giơ lên một cái tay nắm chặt thành quyền. Đầu trí tràn đầy nói rằng, vì lẽ đó cái khác xử lý, nấu ăn, trước tiên mặc kệ, chỉ cần làm ra các loại cùng thịt có quan hệ xử lý. Nấu ăn, là được, ngoặc kép. Takahashi Yuichi á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới cuối cùng Taiga vẫn là lựa chọn xử lý. Nấu ăn, nghiệp chướng a. Hơn nửa canh giờ, lúc này hai người đi ở đi chi ba trường cao đẳng đường dốc lên. Aisaka Taiga chợt phát hiện Takahashi Yuichi có chút kỳ quái. Chỉ thấy đối phương một bộ đăm chiêu dáng vẻ, trừ cầm túi xách cái tay kia. Một cái tay khác nhưng là thả ở trước người, ngón tay thon dài linh hoạt lay động, liền như là, Yuichi ngươi đang làm gì? Động tác này liền như là ở đạn piano như thế. Aisaka Taiga kỳ quái nói. Takahashi Yuichi gật gù, ta đúng là đang tưởng tượng chính mình đạn piano. Phốc ha ha, Aisaka Taiga không nhịn được nở nụ cười. Người rõ ràng ngay cả hát ca đều như vậy nát, làm sao có khả năng sẽ đạn piano mà. Cười cộng lông Takahashi Yuichi không khỏi tức sạm mặt, lại thả hạ thủ, lập tức không khỏi hỏi, trước ngươi nói muốn bắt đầu học tập cùng thịt có quan hệ xử lý. Nấu ăn, là nghiêm túc sao? Đương nhiên, ta muốn làm ra mùi vị so với Yuichi còn mỹ vị thịt kho tàu. Aisaka Taiga hứng thú tràn đầy nói xong, lập tức cường điệu nói, đương nhiên thịt kho tàu chỉ là bước thứ nhất, sau khi còn muốn làm càng nhiều, mà tương đương nói chung vừa mới bắt đầu Taiga vẫn là trước tiên tìm ta. Hoặc là Chiyo dạy đi, Takahashi Yuichi cũng không dám nhường bản thân nàng một người nấu ăn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Dù sao chỉ là đơn giản trứng trần liền như vậy vô cùng thê thảm. Yên tâm đi, ta sẽ tìm Chiyo sao chan hỗ trợ. Aisaka Taiga vẫn rất có tự mình biết mình. Takahashi Yuichi gật gù, bỗng nhiên hơi nhíu mày. không khỏi ôm bụng, cái bụng có chút không thoải mái. Lẽ nào là bởi vì tai ga làm chứng trần? Sau 10 phút, một cao một thấp hai bóng người ở những học sinh khác ánh mắt tò mò dưới vọt vào lớp học cửa lớn. Vẻ mặt khó coi đổi tốt bên trong giày sau, liền vội gấp hướng một lầu WC chạy đi. Sáng sớm thứ hai đường sau trong giờ học thời gian nghỉ ngơi, Takahashi Yuichi chính phờ phạc nằm nhoài trên bàn. Một bên chi tốt Kirisaki không khỏi hiếu kỳ nói, Yuichi ngày hôm qua là ngủ không ngon giấc sao? Takahashi Yuichi vẻ mặt đau khổ nói chung một lời khó nói hết, vẫn là không nói, ta trước tiên ngủ một hồi, đi học ngươi gọi một hồi ta. Đầu tiên là trải qua trên tinh thần, tàn phá, lại bị Aisaka Taiga làm chứng trần cho hại tiêu chảy. Takahashi Yuichi hiện tại là chuyện gì cũng không nhắc lên được kính. Há, vậy cũng tốt, chi tốt Kirisaki cũng không tốt nhiều lời. Liền cười nói, buổi trưa chúng ta đi ăn tempura hải sản mì sợi đi. Không chừng ăn ngươi liền có thể phấn chấn lên, cũng không biết mùi vị làm sao. Đến lúc đó nói sau đi. Takahashi Yuichi nói xong liền mai phục. Đầu, trong lòng tức giận nghĩ, ta hiện tại dạ dày không thoải mái ăn cái gì tempura ha. Không đến một bát tôm hoàn mì hải sản phải rất khá. Rất thích hợp nuôi dạ dày. Đặc biệt cái kia ngon trong suốt nước ấm uống ở trong dạ dày noãn noãn. Lại thoải mái, quyết định, đến lúc đó liền ăn cái này đi. Ngồi ở bọn họ xếp sau Aisaka Taiga nghe xong không khỏi một mặt khâm phục nhìn Takahashi Yuichi. Bóng lưng, Baka Yuichi thật đúng là dũng sĩ ha. Đều lúc này còn dám ăn chiên đồ ăn. Ta buổi trưa liền uống điểm thịt cháo coi là. Nàng bỗng nhiên cảm giác được trong túi di động chấn động hai lần. Liền móc ra nhìn một chút. Lập tức đứng lên hướng về Sakura Chiyo đi đến. Cảm giác được có người đập chính mình vai. Sakura Chiyo nghi hoặc quay đầu lại. Thấy là Aisaka Taiga liền cười chính muốn nói chuyện. Nhưng mà Aisaka Taiga trực tiếp tiến đến bên tai nàng. Biểu hiện nghiêm túc nhỏ giọng nói. Tên kia rốt cục có hành động. Ai? Sakura Chiyo sửng sốt một chút. Lập tức không xác định hỏi. Utaha học tỷ sao? Aisaka Taiga gật đầu một cái. Liền dắt nàng tay. Đi thôi Chiyo sao-chan. Nàng gọi chúng ta hãy đi trước một chuyến. Là đi nơi nào đây? Cũng không biết Utaha học tỷ nghĩ đến phát hiện Yuichi sao-kun cùng Kirisaki ngụy luyến phương pháp là. Cái gì? Trong lòng hiếu kỳ Sakura Chiyo đứng dậy. Tùy ý đối phương lôi kéo chính mình rời đi. Mấy phút sau, nào đó rộng rãi bên trong, Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo một mặt kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt. Mà đứng, chạm, ở trước mặt các nàng Kasumigaoka Utaha thì đã thoáng hưng phấn cùng với các nàng chia sẻ ý nghĩ của chính mình. Nghe Aisaka Taiga con mắt càng ngày càng sáng, mãi đến tận đối phương nói xong không khỏi cười to lên. Ha ha, thật sự có ngươi Akasumigaoka, bởi vậy liền yên tâm, đổi bị động làm chủ động, hơn nữa lập tức nhường không ít ẩn nấp đang vấn đề được giải quyết. Quả thực là một thạch vài chỉ chim a, quá tốt rồi, Sakura Chiyo cũng là hài lòng nói rằng. Lời nói như vậy cũng không cần lo lắng Yuichi Sao-kun cùng Kirisaki khả năng đơn độc thời gian chung. Đụng đổi nhiều, để tránh khỏi đùa mà thành thật. Kasumiyaoka Utaha cùng Aisaka Taiga không khỏi một mặt khiếp sợ. Nhìn về phía cái này cô gái ngoan ngoãn. Khá lắm, thậm chí ngay cả tầng này nghĩ đến. Lúc này Sakura Chiyo bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Không khỏi hỏi. Có thể Yuichi Sao-kun bọn họ sẽ đáp ứng không? Kasumigaoka Utaha một mặt tự tin. Kirisaki ta không biết, nhưng Yuichi Sao-kun ta có biện pháp nhường hắn không cách nào từ chối. Kirisaki không đáp ứng tốt. Nhất, Aisaka Taiga tiếp nhận lời đến. Lập tức cao hứng nói. Đến lúc đó đem Mashiro Sao-chan cũng gọi tới. Mashiro có thể đến tự nhiên tốt nhất. Kasumigaoka Utaha cười. Tùy tiện nói. Buổi trưa ta liền nói phục Yuichi Sao-kun. Sau đó các người tan học thời điểm liền trực tiếp đến đây đi. Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo gật đầu, lúc này đã sắp đi học. Vừa vặn âm mưu xong các nàng liền trực tiếp rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.